Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 31, sinh tử kiếp cấp độ. Nhìn chăm chú cách đó không xa còn đang cùng Viên Thiên Cương kịch liệt đấu tranh Đông Hoa ba. Người, Hà Hằng lặng lẽ, mở ra Thái Cực Thiên Địa, bao phủ quanh thân, đồng thời phân ra một nửa tâm thần, chìm vào trong óc, Bất Lương Soái, Viên Thiên Cương. Nhìn chăm chú trước mắt đạo kia bao phủ đấu bổng hạ thân ảnh, Hà Hằng lạnh lùng nói: "Ngươi lại có thể ở ác chiến bên trong phân ra một đạo thần niệm tìm đến ta? Công lực cỡ này, đủ để có thể so với tiên đạo tầng thứ 10. Không hổ là ngang dọc thế gian 300 năm Bất Lương Soái. Nhưng điều này cũng vừa vặn là ta thống khổ cùng mê man lớn nhất căn nguyên." Viên Thiên Cương âm thanh có chút tang thương cùng thê lương. Trừ đi mặt nạ của chính mình, lộ ra mở ra dữ tợn khô héo mặt. "Biết ta tại sao tìm ngươi sao?" Hà Hằng lạnh nhạt nói. "Bởi vì ngươi cần ta, sở dĩ ngươi đến rồi." "Ha ha ha ha, không sai." Viên Thiên Cương cười to, hai tay mở ra, dữ tợn sắc mặt nổi lên hiện ý cười, lập tức lại hóa thành nghiêm nghị. "Ngươi thật rất đặc thù, là bản soái toán tận trên dưới trong trăm ngàn năm duy nhất nhìn thấy dị số, sự tồn tại của ngươi nhất định có thể sẽ dẫn đến biến số. Do đó dùng bản soái sửa đổi thiên mệnh đại kế có thành công độ khả thi. Sửa đổi thiên mệnh, làm dị hủ các người, làm từ cổ chí kim mạnh nhất thuật sĩ một trong. Ngươi không nên coi thiên mệnh vì tiêu chuẩn cao nhất, sẽ không vi phạm sao?" Hà Hằng rất là tò mò nhìn về phía Viên Thiên Cương. "Thiên mệnh, ha ha." Viên Thiên Cương cuồng cười một tiếng, có không nói được thê lương tràn ngập trong giọng nói. Đen kịt hai mắt sâu xoay mình bắn ra một vệt hàn quang. "Không sai, ta đã từng cũng là dị hủ các chủ, vì đệ nhất thiên hạ thuật sĩ, toán tận cổ kim, không chỗ nào không biết, cùng Thuần Phong hắn một dạng. Lúc trước ta cũng là xin nghe thiên mệnh, không dám vượt qua. Mãi đến tận ta đột phá võ đạo thần tiêu vị cực hạn, nhìn thấy một cái càng cao xa cấp độ, rõ ràng tất cả chân tướng. Thần tiêu vị bên trên, giang hồ võ đạo không phải tinh vị, thiên vị cùng thần tiêu vị, mỗi cái cảnh giới lại phân ba cái cấp độ, như là tiểu tinh vị, trung tinh vị, đại tinh vị, tiểu thiên vị, trung thiên vị, phân biệt cùng tiên đạo cửu trọng thiên đối ứng. Người nếu đột phá thần tiêu vị cực hạn, đó chính là tương đương với vượt qua cửu trọng thiên, đạt đến thập trọng thiên. Nói như vậy, sinh tử kiếp, Hà Hằng nhìn chăm chú hắn, chắc chắc nói. Viên Thiên Cương khẽ gật đầu, nói, không sai, chính là sinh tử kiếp. Kiếp nạn này không riêng nhằm vào các ngươi tiên đạo tu giả, cho dù đối với sơn thủy chi đạo cùng giang hồ võ đạo, chỉ cần đạt đến có thể so với cửu trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, liền đều sẽ gặp phải. Sinh tử kiếp là một người, cũng là một cái tượng trưng, chấm ngoặc kép, mà ngươi kiếp, chính là ngươi bạn thân, Lý Thuần Phong, cũng hoặc là nói, là cái kia các ngươi cộng đồng toán ra thôi bối đồ. Cái kia không thể nghịch thiên ý. Hà Hằng trong mắt phun trào hàn quang, gần từng chữ. Viên Thiên Cương sâu sắc nhìn một chút hắn, gật đầu nói, không hổ là dị số, liếc mắt liền thấy đi ra, thế gian sinh tử kiếp đại khái giống nhau, đều có một cái đặc điểm, đó chính là, không chết không thôi. Nói như vậy, sinh tử kiếp đều là lấy tình động nhân tâm trí, điên nhân thần hồn, khiến cho tự chịu diệt vong, nhưng nếu là đối phó tâm trí kiên định hạng người, nó liền sẽ trực tiếp hóa thành mạnh mẽ lực lượng, mạnh mẽ phá hủy ứng kiếp giả thân thể, thần hồn, liền tỉ như cái kia Hoa Thiên Cốt. Nàng lấy thần linh chi thân giáng lâm đúng lúc này, vốn là có thể chu diệt tất cả cửu trọng thiên ứng kiếp giả. Đây chính là thiên ý thủ đoạn, chỉ là nó đến cùng tính sai. Dị sổ há lại là như vậy dễ dàng xóa bỏ. Hà Hằng trầm mặc. Đối với Viên Thiên Cương có thể phát hiện Hoa Thiên Cốt tồn tại, hắn cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc người này vốn là từ cổ chí kim mạnh nhất dịch đạo đại gia một trong, toán tận quá khứ tương lai, giảm đi thân phận của Bất Lương Soái, hắn cũng là một cái tràn ngập sắc thái thần thoại nhân vật. Ở thế giới này, có thể giấu giếm được hắn vốn là không nhiều. Nhưng cũng bởi vậy, hắn tao ngộ còn ở Hà Hằng bên trên sinh tử kiếp. Cái gọi là sinh tử kiếp, không chết không thôi. Trừ phi ngươi thật có thể siêu thoát vùng thế giới này. Bằng không nó thì sẽ không ngừng nghỉ. Mãi đến tận triệt để phá hủy ngươi. Viên Thiên Cương ngữ khí có chút trầm thấp. Đặc biệt trầm trọng, ta thuở nhỏ tu hành. Trưởng dị hủ các, trên thể thiên tâm, dưới minh nhân đạo. 20 tuổi thời gian liền đạt đến thần tiêu vị đỉnh phong cảnh giới. Hiểu ra thiên địa trung cực huyền bí. Một lòng truy cầu siêu thoát con đường. Bất luận cái gì nhân thế gian tình dục, quyền thế, địa vị, danh tiếng, vinh nhục, hết mức khó động mình tâm. Sinh tử kiếp tầng thứ nhất căn bản không có hiệu quả. Sau đó, đệ nhị kiếp bạo phát, tùy mặt lúc thiên hạ chiến loạn. Thiên đạo coi đây là cục đối với ta tuyệt sát, nhưng cũng bị ta mạnh mẽ tìm được sinh cơ. Mượn lý thế dân lực lượng, bỏ một bộ túi ra mà tồn thế. Nhưng này sau, sinh tử kiếp tầng thứ ba rốt cục bạo phát, ta gặp được một cái thiên tư không kém ta người trẻ tuổi. Hắn chính là Lý Thuần Phong. Hắn là ta kiếp, cũng không phải ta kiếp. Ta giết hắn, nhưng kiếp không có dừng. Ngày xưa cùng với hợp làm một phần thôi bối đồ. Nói tận tương lai vạn năm sự. Nhưng cũng là thiên đạo đòn đánh cuối cùng. Nó lấy thiên địa đại thế. Tương lai 300 năm chi hưng suy vì cục. Để ta vào cuộc, ta như có thể phá đi. Tự có thể độ tận kiếp số. Siêu thoát thiên địa, trở thành hậu thiên thần linh. Thoát khỏi tất cả hạn chế. Mà bại lại là thân tử đạo tiêu. Vạn kiếp bất phục, mà rõ ràng. Người hiện tại thua rất thảm. Hà Hằng bình thản nói xong. Thôi bối đồ tự đường Thái Tông thời gian nói tới. Nói tận tương lai mấy ngàn năm vận số. Mà ở đường sơ đến đường mặt 300 năm bên trong. Bên trong tiên đoán sự tình đều nhất nhất nghiệm chứng. Điều này đại biểu. Số trời không thể nghịch. Người chắc chắn phải chết. Đúng đấy. Năm xưa ta mượn lý thế dân chi thủ tránh được thiên đạo ở tùy mặt thời gian vì ta bày xuống sát cục. Nhưng cũng bởi vậy cùng đại đường sản sinh to lớn nhân quả. Đây chính là thiên đạo đè chết ta cuối cùng một cọng cỏ. Viên Thiên Cương bình tĩnh nói xong. Trong mắt vô hỉ vô bi. 300 năm năm tháng không ngừng phấn đấu. Lần lượt thất bại. Hắn từ lâu làm tốt cuối cùng chung kết chuẩn bị. Bây giờ duy nhất chống đỡ lấy hắn tiếp tục đấu nữa niềm tin chính là thắng thiên một lần. Chứng minh đạo của hắn. Không có sai. Hiện tại đại đường đã vong. Nhưng thế lực còn sót lại vẫn cứ tồn tại. Ta vì vậy còn có một chút cơ hội kéo dài hơi tàn. Nhưng thắng độ khả thi lại hầu như không có. Ta đây phi thường rõ ràng. Chấm ngoặc kép, Viên Thiên Cương ngửa mặt lên trời thở dài. Trong mắt bắn ra óng ánh hào quang chói mắt, nhìn chăm chú Hà Hằng. Vốn là ta tuy rằng dự định làm lần gắng sức cuối cùng, nhưng cũng không có cái gì tự tin. Mãi đến tận trước đó vài ngày, ta ở thôi diễn thiên cơ thời điểm, phát hiện sự tồn tại của ngươi. Một cái dị số, người chỗ sản sinh biến số, đủ khiến ta có như vậy một tia trở mình cơ hội. Bị Viên Thiên Cương nhìn chăm chú. Hà Hằng mặt không hề cảm xúc, nói, ý của ngươi là, muốn ta giúp ngươi một tay, nhưng là, ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Viên Thiên Cương ngửa mặt lên trời nở nụ cười, không dựa vào cái gì, ta chưa từng có hy vọng có thể khống chế ngươi, làm việc cho ta, bởi vì, nếu như ngay cả ta cũng có thể khống chế, chi phối ngươi, vậy ngươi lại có gì tư cách lật đổ thiên cục, để ta thấy nó thất bại? Ta chỗ muốn làm, chỉ là cho ngươi một ít trợ giúp, nói cho ngươi một vài thứ, nhường ngươi thắng thiên độ khả thi lớn một chút, làm dị sổ, ngươi bản sẽ không có lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn đối địch với nó, bằng không tất nhiên mất đi, mà ta quan tâm chính là này thắng thua, chỉ cần ngươi thắng, này đã đủ rồi, ta một đời, không cầu trường sinh, không cầu hùng bá thiên địa, chỉ muốn nhìn thiên này. Thua một lần, đây là đạo của ta, chỉ cần có thể toàn nó, dù cho trừ này thân, lại có làm sao, nhìn Viên Thiên Cương giữ tợn mặt, cái kia tràn ngập kiên định cùng giác ngộ ánh mắt. Hà Hằng trầm mặc nửa ngày, mới hỏi, như vậy, ngươi có thể nói cho ta một ít gì đó đây? Ta có thể nói cho ngươi, sinh tử kiếp xuất hiện nguyên nhân, còn có, cái kia thiên, bí mật, chuyện này sẽ là ngươi thắng nó căn cơ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.